phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 186, cũng có thể là thần làm. Canh 2, Thẩm Cầm lấy làm kinh hãi, các ngươi nói cái gì? Lão công ta làm sao lại không có lá gan đâu? Hắn lá gan chưa từng có vấn đề, càng không đã làm phẫu thuật a. Quản giường bác sĩ nói, trên thực tế, coi như hắn gan làm phẫu thuật, cũng không có khả năng hoàn toàn không có. Gan là không thể nào toàn bộ cắt bỏ, cho dù là gan cấy ghép, cũng muốn tại hái được lá gan về sau, lập tức cắm vào khỏe mạnh lá gan nguyên. Một người, nếu như không có gan, là sống không thành. Thẩm Cầm chất vấn, ta đây lão công là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng tại kỳ quái chuyện này. Quản giường bác sĩ lắc đầu, hắn theo nghề thuốc mấy chục năm, tình huống như vậy vẫn là lần đầu thấy. Gan là nhân thể trọng yếu nhất khí quan một trong, không có gan, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Đoạn Quý mặc dù ở vào trạng thái hôn mê, lại là sống, đây quả thực vi phạm với y học thường thức. Có phải hay không các ngươi sai lầm? Thẩm Cầm nghĩ đến một cái khả năng. Quản giường bác sĩ theo trên tay sách theo trong túi, lấy ra mấy chương X-quang mảnh cùng CT mảnh. Chúng ta ban đầu cũng là như vậy hoài nghi, liền cho hắn nhiều chụp mấy bức mảnh. Đồng thời vì phòng ngừa là thiết bị ra trục trặc, còn đổi mặt khác máy móc chụp ảnh. Nhưng kết quả đều như thế, không có ở trong thân thể của hắn phát hiện gan. Chí ít đang quay những này phiến tử trên, tìm không gặp hắn gan. Khi nói chuyện, quản giường bác sĩ cầm lấy một tấm phiến tử, chỉ vào bên trong một cái bộ vị nói, ngươi xem, nơi này là gan vị trí, nhưng hắn nơi này lại là không, cái gì cũng không có. Thẩm Cầm hướng phía phiến tử mắt nhìn, nhưng nàng chưa từng học qua y học hình ảnh, căn bản là xem không hiểu. Nghĩ nghĩ, nàng tiếp tục chất vấn, các ngươi không phải mới vừa nói, người không có lá gan là sống không thành sao? Nhưng lão công ta rõ ràng còn sống a. Đây cũng là chúng ta muốn hiểu rõ. Quản giường bác sĩ nói, cho nên chúng ta muốn trưng cầu đồng ý của ngươi, để chúng ta cho hắn làm một cái hơi sáng tạo kiểm tra. Theo hắn phải thượng bụng nơi này mở một cái miệng nhỏ, đem bên trong dòm kính bỏ vào, xem hắn gan rốt cuộc là tình huống như thế nào. Không được, quản giường bác sĩ nói còn chưa nói xong, liền bị Thẩm Cầm cự tuyệt. Ta đối với các ngươi bệnh viện trình độ rất hoài nghi. Ai biết này mấy chương phiến tử, có phải hay không các ngươi sai lầm thao tác kết quả? Ta đã liên lạc tốt, hôm nay liền muốn đem lão công ta chuyển tới tỉnh bệnh viện. Cho dù là phải làm loại này hơi sáng tạo kiểm tra, cũng là đi tỉnh bệnh viện làm, bọn họ thiết bị càng tốt hơn, kỹ thuật cũng càng thành thục. Quản giường bác sĩ còn muốn thuyết phục, dù sao loại này không có gan, người vẫn còn sống sự tình. Một khi là thật, chắc chắn chấn động toàn bộ chữa bệnh giới. Thế nhưng là Thẩm Cầm chết sống không đồng ý, hắn cũng không có cách nào. Chờ quản giường bác sĩ cùng y tá đi về sau, Thẩm Cầm cau mày thì thầm nói, lão Đoàn làm sao lại không có lá gan đâu? Không thể nào, nhất định là bệnh viện huyện thiết bị quá kém. Ra trục trặc, La Vân không có lên tiếng. Vừa rồi nghe được quản giường bác sĩ nói về sau, hắn liền đem Vượng Tài Hoán ra tới, để nó tiến vào Đoạn Quý trong bụng, đi xem xét tình huống. Cho nên hắn biết, cũng không phải là bệnh viện huyện kiểm tra xảy ra vấn đề, mà là Đoạn Quý thật không có gan. Tại vốn nên có gan bộ vị, nhiều một đoàn cỏ đâm đồ vật, đoàn kia cỏ thay thế gan, làm máu từ đó lưu chuyển, không có rơi tới trong bụng. Như vậy, Đoạn Quý gan là thế nào mất đi đâu? Đoàn kia cỏ lại là từ đâu mà đến? Vì cái gì còn có thể hấp thụ lại máu, để bọn chúng như thường vận chuyển? Mặt khác, tại Đoạn Quý trên người cũng không có mở qua đao, làm phẫu thuật, dấu vết lưu lại a, La Vân thậm chí còn mượn triển chiêu hình sự trinh sát thuật, cùng nghiệm thi thuật, đối Đoạn Quý tiến hành kiểm tra, nhưng cũng không có phát hiện vấn đề. Cái này khiến hắn cau mày, đầu óc bị từng cái nghi vấn cho tràn đầy. Suy nghĩ bên trong, La Vân có một cái hoài nghi, Đoạn Quý biến mất gan, cùng trong bụng đoàn kia cổ quái cỏ, có thể hay không cùng hắn mất đi thây nằm phách, cùng hắn hiện tại này sắp chết chưa chết trạng thái, còn có hắn trước mắc tổn thương hồn chứng, có liên quan gì? Thế là hắn xoay người, hướng Thẩm Cầm hỏi, ngươi biết, Đoạn Quý tổn thương hồn chứng lần thứ nhất phát tác, là từ lúc nào sao? Thẩm Cầm nghĩ nghĩ trả lời nói, không sai biệt lắm là nửa năm trước dáng vẻ. Lúc ấy chúng ta tưởng rằng chứng động kinh, đi không ít chuyên khoa bệnh viện, đều không chữa khỏi. Ngươi còn nhớ rõ, tại Đoạn Quý lần thứ nhất phát bệnh trước sau, có gặp được chuyện kỳ quái gì sao? La Vân lại hỏi, Thẩm Cầm cẩn thận nhớ lại một lát, lắc đầu nói, không có a, ngươi hỏi cái này làm cái gì? La Vân không có làm trả lời, lại hỏi, vậy hắn có đắc tội qua người nào sao? Lão Đoàn làm ăn, chú ý hòa vay quý, bình thường cách đối nhân xử thế cũng là như thế, cơ hồ không có đắc tội qua người nào. Làm sao, ngươi hoài nghi ta lão công bệnh, là ngươi làm tạo thành? Thẩm Cầm sốt ruột hỏi. La Vân lắc đầu, manh mối quá ít, hắn thực sự không cách nào xác định. Thẩm Cầm cho là hắn lắc đầu, nói là Đoạn Quý bệnh cũng không phải là người làm, liền lại sốt ruột hỏi, ngươi có thể trị hết lão công ta, đúng không? Rất xin lỗi, hắn hiện tại tình huống này, ta cũng không thể ra sức. La Vân hít một tiếng, lắc đầu nói, nếu như Đoạn Quý chỉ là mắc tổn thương hồn chứng, có Hiên Viên Bí Ký Trúc do Thập Tam Khoa Bí Lục bên trong ghi chép cách chữa, chỉ cần không có đến trầm trọng nguy hiểm màn cuối, hắn đều có thể trị thật tốt. Nhưng là bây giờ, Đoạn Quý tình huống lại không phải một cái tổn thương hồn chứng đơn giản như vậy. Hắn thây nằm phách không thấy, gan cũng không có, trong bụng còn nhiều ra một đoàn cổ quái cỏ. Những tình huống này không giải quyết, liền xem như hoa đà tái thế biển thước trùng sinh, cũng trị không hết hắn. A, ngươi, ngươi cũng trị không hết sao? Thẩm Cầm vốn là ký thác rất nhiều hy vọng tại La Vân trên người, nghe hắn nói không có cách nào, lập tức bị đả kích, tựa như là chết đuối người, đã mất đi cây cỏ cứu mạng, hơi kém không có sụp đổ. Bất quá nàng rất nhanh lại tỉnh lại lên, bận bịu dậy chuyển viện chuyện, chỉ cần Đoạn Quý còn chưa có chết, liền còn có hy vọng, nàng liền sẽ không từ bỏ. La Vân không có ở nơi này đợi lâu, hướng Thẩm Cầm cáo từ về sau, liền rời đi bệnh viện. Lúc này, trời đã triệt để biến thành đen, đêm tối bao phủ xuống bệnh viện huyện, âm trầm mà điều hưu. La Vân dùng di động kêu chiếc xe, chờ xe tới đón thời điểm, hướng mèo đen hỏi, tiểu hắc hắc, Đoạn Quý chuyện, ngươi thấy thế nào? Không có quỷ khí, cũng không có yêu khí, không phải yêu quỷ cách làm. Mèo đen trả lời nói, không phải yêu quỷ làm, kia là tà tu rồi. La Vân nhíu mày nói, hái người tặng phủ, đoạt nhân hồn phách, làm ra loại chuyện như vậy người, không phải tà tu, lại là cái gì? Cũng không nhất định, mèo đen nói, trong mắt hồng quang lấp lóe. La Vân sững sờ, có ý tứ gì? Cũng có thể không phải người làm, mèo đen nói, không phải người, cũng không phải yêu quỷ, đâu còn có thể là cái gì? Thần sao? Có khả năng này, La Vân cảm giác khó có thể tin, nếu thật là một cái thần làm, vậy hắn tại sao phải làm như vậy? Đoạn Quý là phạm vào cái gì thương thiên hại lý đại tội sao? Hắn muốn Đoạn Quý thây nằm phách cùng gan, thì có ích lợi gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.